Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lời kết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà chiến thắng trở thành Thái Dương Chi Chủ thì Trương Nguyên Thanh cũng cùng với Hư Không Bán Thần hồi sinh đám người thân bạn bè mà có phân thân để lại bên ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau khi hồi sinh kết thúc thì đám người bị hạnh phúc vui sướng bình tĩnh lấp đầy trong lòng cũng dần lượt giải tán. Jojo nữ sĩ tới xem náo nhiệt, ngồi trên cái giường khung bốn con rúi tráng kiện nâng lên lắc lư qua lại bên ngoài vườn bách thú. Hôm nay tiết trời sáng sủa, ánh nắng rực rỡ xua đi cái xe lạnh của đầu xuân. Vườn bách thú du khách như mắc cười. Jojo nữ sĩ ngồi xổm trên cái giường khung hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Sự xuất hiện của nó đưa tới sự bạo động của các du khách. Người lớn thì lấy điện thoại ra chụp hình, trẻ con thì chủ và nó mà nhảy nhót reo hò. Nó thường ngày ghét nhất là bị vây xem, hiếm thấy lại không có thao túng bọn rúi rời đi, ngược lại nheo mắt mà đắm chìm trong tiếng reo hò. Tất cả khói mù cùng với lo lắng, ở lúc này hết thảy đã tan thành mây khói, thế giới đã trở nên tốt đẹp như vậy. Nó nhìn về phía đường chân trời ở trong lòng lẩm bẩm, tất cả đều kết thúc rồi. Chủ nhân, Hoắc tiên sinh, tôi đã trở về cố thổ. Thịnh thế này đúng như các vị mong muốn. Thịnh thế này là Thái Dương Chi Chủ tranh thủ mà có, là tôi tranh thủ được, thậm chí có thể nói là Ma Nhãn Thiên Vương tranh thủ được. Phó Thành Dương hai tay chống bàn, nhìn quét cửu lão trên bàn hội nghị. Hắn mặc bộ đồ vét trắng, thân thể thẳng tắp, trẻ tuổi anh Tuấn, ánh mắt sắc bén như đao, hiện lên sự đối lập rõ ràng với chín vệ chúa tể đỉnh phong, ở trong hình tượng người già. Có liên quan gì đến các vị đâu? Phó Thành Dương lạnh lùng nói. Các vị phản đối cũng tốt mà đồng ý cũng được, đều không thể trở ngại, ngũ hành mình điều chỉnh nội bộ. Tôi không phải đến đây bàn bạc với các vị, mà đại biểu cho Thái Dương Chi Chủ cùng với năm vị minh chủ thông báo với các vị. Nội dung hội nghị hôm nay là thay đổi chế độ tổng hợp quyền lực của ngũ hành minh từ trước tới nay. Ở trong phạm vi cả nước, đặt ra 7 đại phân bộ theo thứ tự là Bắc Hoa phân bộ, Đông Bắc phân bộ, Hoa Đông phân bộ, Hoa Trung phân bộ, Hoa Nam phân bộ, Tây Nam phân bộ và Tây Bắc phân bộ. Tổng bộ cửu lão phải xuống 7 đại phân bộ này, quản lý từng phân bộ huyện thị cỡ nhỏ, lưu nhiệm lại 2 vị, giúp đỡ Phó Thanh Dương quản lý tổng bộ. Như vậy thì kết cấu thế lực ôm đoàn đội của tổng bộ cửu lão sẽ sụp đổ. Mặt khác, Phó Thanh Dương bảo lưu lại quyền chi phối tài chính đạo cụ của tổng bộ. 7 đại phân bộ chỉ có thể giữ lại hạn lượng đạo cụ loại quy tắc, tài liệu, còn chi tiết thì sẽ bàn bạc sau. Hướng linh cảnh thế gia mua sắm sinh mệnh nguyên dịch, đạo cụ, các loại quyền lực này thu hồi về tổng bộ, lấy phương thức kinh phí của mỗi tháng để phát xuống. Tiến thêm một bước làm suy yếu tài nguyên của cửu lão có thể khống chế và suy yếu vây cánh của họ. Mặt khác, Phó Thanh Dương còn chuẩn bị thi hành khảo hạch KPI của 7 đại phân bộ cứ 3 năm một lần. Trưởng lão có công trạng cao nhất thì có thể trở về tổng bộ. Cho đến 3 năm sau thì bị công trạng mới thay thế. Ngoài ra còn có rất nhiều điều chỉnh trên khung diện là chế độ, quản lý và chiến lược. Phó Thanh Dương còn chưa kịp nói đã bị cửu lão phản đối mãnh liệt, thế nên mới có một màn vừa rồi. Nghe được Phó Thanh Dương bê ra minh chủ và Thái Dương Chi Chủ, đại trưởng lão Xích Hỏa Bang hờ lạnh. Đã như vậy, chúng tôi chỉ có thể cùng nhau hướng năm vị minh chủ đưa ra đơn xin từ chức, rời khỏi bang phái, tự mình xây dựng thế lực quan phương. Phó Thanh Dương cười lạnh. Tôi đại biểu cho năm vị minh chủ và Thái Dương Chi Chủ đồng ý cho các vị rời khỏi quan phương, bây giờ có thể phát thông báo ngay. Nếu như là chính khách, dã tâm có thừa, cách nhìn đại cục lại chưa đủ, Phó Thanh Dương bây giờ đã có thể kết thúc hội nghị, nhưng ánh mắt cùng bố cục chiến lược của hắn không hề kém, thản nhiên nói. Thoát ly ngũ hành minh, mất đi bán thần phù hộ, các vị có thể đối kháng với chúa tể đỉnh phong của trận doanh tà ác phản công hay không? Đừng quên là các vị đã không còn đạo cụ loại quy tắc. Cửu lão mặt mũi âm trầm, Phó Thanh Dương cười khẩy. Các vị vẫn luôn đánh giá bản thân quá cao, quá tự cho mình là đúng, cảm thấy mình có thể ngăn được bán thần. Trần doanh thủ tự thiếu các vị thì không vận chuyển được. Lúc trước thì tôi cũng cho rằng là như vậy, thậm chí cho rằng so sánh với bán thần, không hay hỏi tới công việc thì các vị mới là trụ cột vững vàng của quan phương. Thẳng đến khi trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên mở ra, thẳng đến khi quyết chiến trước đây không lâu, tôi mới ý thức được là các minh chủ chỉ coi các vị là quản gia, làm việc vặt trong nhà, đương nhiên là giao cho quản là xử lý. Bởi vì trừ cái này ra thì các vị chẳng còn cái tác dụng gì cả. Thời Thái Bình, thủ tự và tà ác đều tương đối khắc chế, không cần tới chúa tể đỉnh phong ra tay. Mà khi thực sự có náo động, bán thần chiến mới là nhân tố quyết định kết quả. Cơ thể đỉnh phong ở trong cái loại cấp bậc chiến đấu này không có tác dụng. Từ đầu đến cuối bán thần không để các vị vào trong mắt. Cho nên cho dù tất cả các vị đều trở về linh cảnh thì cũng không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì với trận doanh thủ tự. Những lời này tựa như con dao cắm vào trong lòng Cửu lão, đánh tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Làm cáo già bọn họ không phải không biết rõ, nhưng mà liên quan đến lợi ích bản thân, sao có thể dễ dàng buông tha. Phó Thành Dương đảo qua Cửu lão thản nhiên nói, đắc tội với Thái Dương chi chủ thì làm sao có thể không trả giá cơ chứ. Ít nhất các vị còn có thể cầm quyền, đây đã là sự nhân từ lớn nhất của Thái Dương chi chủ. Đây là đang cho Cửu lão bậc thang, cũng cho bọn họ chút an ủi tâm lý. Mang cái này coi như thỏa hiệp chính trị thì sẽ dễ dàng, dễ chịu hơn. Phó Thanh Dương nhất định phải làm như thế bởi vì đại khu thứ ba sắp mở ra. Tổ chức quan phương của đại khu thứ ba đương nhiên sẽ do đại khu thứ nhất và thứ hai hỗ trợ xây dựng. Ngũ Hành Minh nếu tiếp tục do Cửu lão khống chế, như vậy thì quyền thế Cửu lão sẽ nhanh chóng bành trướng ra. Một chút những tập tục không tốt trong chế độ quan phương cũng sẽ bị kéo dài và lan truyền. Đây là điều mà Phó Thanh Dương không cho phép. Đầu tiên hắn cho rằng Cửu lão không có tư cách là ăn vào cái đợt tiền lãi này, nhất là tiền lãi do Nguyên Thủy Thiên Tôn mang lại. Tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn để ý đến quá khứ, nhưng hắn thì không. Tiền công tử thù tương đối dài, nhất định phải làm cho Cửu lão trả giá thê thảm. Cuối cùng, Phó Thanh Dương nhìn chúng danh ngạch tổ chức quan phương của đại khu thứ ba, muốn nắm giữ, cho nên an bài tinh nhuệ của người chết trở về và bạch hổ vệ qua đó. Cho nên, trước đó thì Cửu lão nhất định phải rời khỏi tổng bộ cái đã. Thấy Cửu lão không tiếp lời nữa, Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Các vị có thể lựa chọn rời khỏi Ngũ Hành Minh, cũng có thể tìm minh chủ một lý luận. Tôi cho các vị 3 ngày thời gian, tan họp. Tuần sát xong đại khu thứ 3, thì Trương Nguyên Thanh trở lại phòng nghị sự phong cách trung cổ ngồi vị trí ghế đầu, rồi tự hỏi mình nên xây dựng một cái thư phòng. Nơi này dù sao cũng là thư phòng của ông cậu. Dứt khoát là trực tiếp lựa chọn một cái phó bản rồi ở đó xây một trang viên. Phương diện công trình có thể giao cho nghề nghiệp thổ quái, rồi lại đi tìm học sĩ thiết kế. Về sau thì phần lớn thời gian mình đều sinh hoạt trong linh cảnh. Bằng vào vị cách của mình mà đi dạo lung tung trong thế giới hiện thực sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Ví dụ chạy một vòng trên đường, người đi đường sẽ lâm vào trong một nỗi sợ hãi khó mà định nghĩa, nhịn không nổi mà phát ra sự sám hối, sẽ dẫn đến nhiệt độ quá cao, nhóm lửa vật phẩm, dễ gây cháy nổ, vân vân và mây mây. Bất đắc dĩ là Thái Dương bổn nguyên lại không cách nào ẩn giấu và thu liễm, bá đạo nó tản ra là uy năng và ánh sáng. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh lại không khỏi phát sầu về một chuyện khác, đó là chuyện tình dục, sinh sôi nối dòng nối dõi. Bán thần khác thì có thể thu liễm uy năng của bản thân, giao lưu và ở chung bình thường với tộc nhân, phối ngẫu, gạch ngói các kiểu, nhưng Thái Dương chi chủ thì không được. Điều này sẽ dẫn đến là những hồng nhan vi kỷ, chi kỷ có vị cách thấp của hắn sẽ không thể thừa nhận áp lực sớm chiều gần gũi. Cơ thể đỉnh phong với nghề nghiệp đối với uy thế như vậy có sự miễn dịch khá mạnh, có thể miễn cưỡng sống chung, nhưng đó cũng chỉ là miễn cưỡng. Hơn nữa thần Nhật Du đỉnh phong mắn quen biết chỉ có mỗi lão mõ. Lão mõ là sư trưởng quán chứ không phải hồng nhan chi kỷ. Muốn đạt đến bước đó thì lại phải tăng tiến về lĩnh vực tán gái. Suy tư một hồi, hốc mắt của Trương Nguyên Thanh hiện lên chất lỏng đen kịt, sau đầu hiện ra một vầng trăng tròn màu đen. Rất nhanh, khí chất quán trở nên âm hàn tà dị, giống như quân vương bóng tối. Ánh mặt trời chỉ còn lại có một vầng dấu ấn màu vàng ở chỗ mi tâm. Thái Dương bổn nguyên mặc dù không có khả năng hoàn toàn che đậy, nhưng mà khi toàn lực thôi thúc thái âm bổn nguyên thì có thể áp chế lực lượng Thái Dương xuống thấp nhất. Cái này cũng có thể tiêu trừ uy áp bá đạo. Thế nhưng áp chế như vậy nhiều nhất chỉ được 10 phút, còn cần mình phải toàn lực duy trì nữa. Trung Nguyên Thanh lại sử dụng tinh thần bổn nguyên trung hòa Thái Dương, hiệu quả so với thái âm tốt hơn, nhưng vẫn chưa đạt tới hiệu quả lý tưởng, trừ phi hắn hoàn toàn luyện hóa được tinh thần bổn nguyên. Suy tư một lát, Trương Nguyên Thanh giật mình, hắn dự định thử hạ vị cách của mình xuống. Mi tâm của hắn bay ra 3 con kim ô tinh xảo đẹp đẽ, vây quanh vỗ cánh, tiếp theo lại triệu hồi ra áo khoác ngoài bằng tinh tú khoác lên người. Không ngoài dự liệu, ở dưới sự pha loãng của ánh sao, uy năng của hắn nhanh chóng hạ xuống, không còn hùng hổ dọa người như vậy nữa. Như vậy là được rồi, Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, có thể về nhà đóng gạch rồi. Tùng Hải, ở Bình Trực cư xá, một thanh niên khôi ngô mặc áo chẽn và lính ngụy trang gõ cửa căn hộ 402. Tiếng bước chân từ xa lại gần, sau đó lưỡi khóa bật ra. Người phụ nữ trung niên khuôn mặt có chút tiểu tụy mở cửa. Sau khi nhìn thấy thanh niên đứng ở cửa, bà như bị sét đánh ngay đơ tại chỗ. Lô Nhất Binh thấy khuôn mặt mẫu thân rõ ràng là già đi rất nhiều, thấy trên mái tóc đen của bà đã không che giấu được những sợi bạc, sống mũi cay cay nói, mẹ, con về rồi. Người phụ nữ trung niên lập tức mơ hồ, nước mắt tràn ra. Sao lại đứng bất động ở cửa thế? Ai tới vậy? Phụ thân trong phòng khách đi ra, trông thấy người đứng ở cửa thì cũng ngây dại. Hai cha con im lặng đối mặt nhau. Cha, chúc mừng năm mới. Mắt của chú Lôi đỏ lên. May quá, trở về là tốt rồi. Ở Hàng Châu, chỗ hồ Tây Tử, mặt hồ hiện ra gợn sóng, lăn tăn bỗng nhiên nhô lên, dòng nước như có sự sống phác họa ra một bóng người. Bóng người này ngũ quan tuấn tú, mặc trang phục đời đường rách nát, mái tóc dài rối tung xõa xuống tận eo, làn da lộ ra sự tái nhợt của nhiều năm không thấy ánh sáng. Hắn lặng lặng đứng trên mặt nước, ngẩng đầu lên giang hai cánh tay, hưởng thụ cơn gió và ánh nắng. Một lát sau, hắn đi trên mặt nước, từng bước lên bờ, mà các du khách chung quanh đều không nhìn hắn, tựa như không thấy. Đang ở ngày nghỉ của tiết xuân, hồ Tây Tử du khách là kín người hết chỗ. Thanh niên mặc đồ đời đường rách dưới trở về trên bờ, từ trong tay của một du khách cầm lấy điện thoại mà hỏi, mật mã thanh toán và khởi động máy là gì? Du khách giống như mê muội đưa ra đáp án, cảm ơn, điện thoại sẽ trả lại sau. Hắn thuần thục mở khóa điện thoại, nhìn quét vào xe đạp công cộng cách đó không xa, rồi đạp xe đạp đến cửa hàng trà sữa mua một ly. Tiếp theo đó thì rong ruổi theo hồ Tây Tử. Ánh nắng vừa vặn, gió mát thổi vào mặt, hắn nheo mắt lại, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ta lại trở về với thế giới. Ở cơ quan Thành Mặc Tông, Trương Nguyên Thanh tóc vàng mắt vàng với làn da vàng sẫm, lộ ra ánh kim loại đang khoanh chân ngồi giữa hư không. Mi tâm là một vòng dấu ấn mặt trời chói chang sơn vàng, sau đầu treo ánh trăng tròn màu đen nhàn nhạt, khi thì hiển hiện, khi thì ẩn nấp. Trên vai thì khoác trường bào ánh sao sáng chói. Một thân hiệu quả đặc biệt ngầu đét này hiển lộ rõ vị cách có một công hai của hắn. Một lát sau, một vệt hào quang vàng óng từ không trung rơi xuống, hạ xuống trước người của Thái Dương Chi Chủ. Chính là Tam Đạo Sơn Nương Nương, mặc đạo bào hoa Mỹ với dáng người nóng bỏng. Ra mắt sư tôn, Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu, rồi lại cười bổ sung, đà tạ sư tôn. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc hắn một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, lặng lẽ nói. Bây giờ người đã là Thái Dương Chi Chủ, bồn tọa không đảm đương nổi cái tiếng sư tôn này, sợ là có họa thiên nhân ngũ suy. Tâm tình của cô phức tạp là điều khó tránh. Làm thần Nhật Du của 1000 năm trước, cả đời mưu cầu chính là được đăng đỉnh ở cảnh giới nhân tiên để được trường sinh. Ngàn năm sau thức tỉnh, cô ở trong linh cảnh bôn ba cho đến nay chính là tìm kiếm Thái Dương bổn nguyên, kết quả lại thành giỏ trúc múc nước, là công dã tràng. Đời này cô đã vô vọng bước vào cảnh giới nhân tiên. Điều vui mừng duy nhất chính là bây giờ chính đạo đang thịnh, thiên hạ thái bình, mà đệ tử của cô Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã trở thành Thái Dương Chi Chủ, chí cao vô thượng. Điều này trong mắt của người tu hành cổ đại được coi trọng, quan hệ thầy trò cũng là một chuyện có cảm giác thành tựu và tự hào đến bùng nổ. Sư tôn, xử lý xong việc vặt trong tay, con lần cần phải chuyên tâm dung hợp tinh thần và thái âm để trở thành ý chí của toàn bộ vũ trụ. Đây là một quá trình tuần hoàn tiến dần từng bước. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh bình tĩnh. Cái này cũng có nghĩa là ngài vĩnh viễn không có khả năng thông qua con đường bình thường để trở thành nhân tiên. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhìn hắn, trong âm thanh hiến thấy xen lẫn vài phần oán khí. Ngươi triệu ta đến đây chỉ vì khoe khoang thành tựu của mình để đả kích vi sư sau. Thần thái của Trương Nguyên Thanh vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng ở sau khi hạ vị cách xuống thì uy áp đã không còn cường thịnh nữa. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói giọng điệu oán trách thì hắn cũng vô tâm để ý. Sư tôn hiểu lầm ý tứ của con, Trương Nguyên Thanh cười nói, con đường thông thường không cách nào tấn thăng nhân tiên, nhưng mà ngài có thể đi con đường khác mà. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương hơi phát sáng, tiến lên phía trước mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ vội vàng và chờ mong truy hỏi, người có biện pháp gì? Nói xong, cô tựa như phát giác sự thất thố của mình, mấp máy mở môi gợi cảm, nhưng mà thần thái sáng lấp lánh trong con người lại chưa hề dập tắt. Trương Nguyên Thanh nói, đại khu thứ ba có một vị quang minh thần, hắn nắm giữ một món đạo cụ được gọi là La Bàn Quang Minh. Bây giờ đã biết thì món đạo cụ kia giống như bảng công đức vậy, nó thuộc về Thái Dương Bổn Nguyên. Nhưng thần cách của hắn lại không có quan hệ gì với Thái Dương Bổn Nguyên cả. Lĩnh vực sở trường thì hỗn tạp, có tuyên đoán, có âm nhạc, có tiễn thuật các loại, mà hắn là người hầu của Thái Dương. Theo con phỏng đoán, linh cảnh chi chủ tập hợp đủ nhật nguyệt tinh, ý chí của vũ trụ, có thể có được nhiều thần linh làm thần bộc. Mà Mỹ thần trăm phương ngàn kế muốn gả cho con, thu hoạch được danh phận, đã chứng minh điểm này. Đây là một phương thức để tăng lên vị cách, vừa đơn giản, hiệu suất lại cao. Sắc mặt của Tam Đạo Sơn Nương Nương biến hóa, nhớ tới tiên đoán trong mộng của hắn, nhíu đầu lông mày chần chờ nói. Ngươi muốn ta giống như Mỹ thần, làm thê thiếp của ngươi. Còn có loại chuyện tốt này sao? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa đã muốn tường kế tiệu kế. Hắn hắng giọng một cái. Ý của con là, ngài có cơ hội trở thành thần bộc của con. Hạo Thiên Thượng Đế nắm giữ rất nhiều thần cách, không phải là nhân viên quản lý, là thần linh thủ tự trong vô tận năm tháng trước đây đã chiến tử. Ngài khác với linh cảnh hành giả, không có thẻ nhân vật, không có tồn tại hạn chế nghề nghiệp, có thể bắt chước quang minh thần, chủ tu lực lượng thần cách khác. Chỉ cần thời gian đủ, sẽ có thể trở thành nhân tiên, thậm chí là thần linh. Về phần cụ thể nên tu hành thế nào thì cần chờ sau khi con dung nạp tinh thần bổn nguyên để tiến hành thôi diễn, thay ngài nghiên cứu ra một con đường lên trời. Nói xong, trái tim huyễn thần còn chưa trả lại cho Vô Ngân đại sư, cảm ứng được cảm xúc của Tam Đạo Sơn Nương Nương lập tức tăng vọt, có thể nói là mừng rỡ như điên. Lão mõ mặt ngoài lạnh như xương đáp đa tạ, rồi hóa thành một dải cầu vòng bay về phía chân trời. Nương nương không chịu uy áp quá mạnh, có thể trở về rồi. Hắn nhìn lên cầu vòng dần biến mất trên bầu trời thầm nhủ, xem cô bị hù kìa, cũng không phải thực sự muốn để cô làm thê thiếp. Ở Tùng Hải, trong một căn phòng xa hoa, Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào biểu kiện, chuyển cương vị trong hộp thư. Hắn sắp rời khỏi Tùng Hải để tiến về tổng bộ, mà trước khi biểu kiện điều chuyển cương vị phát tới thì Thiên Hạ Quy Hỏa đã thấy trên diễn đàn, Ngũ Hành Minh thông cáo sắp ở trong phạm vi cả nước phân chia lại thành 7 đại phân bộ. Rất hiển nhiên, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng Thái Dương Chi Chủ, Phó Thanh Dương nắm đại quyền, mà xem như tâm phúc của Thái Dương Chi Chủ. Mình, thành viên trung tâm của người chết trở về, sẽ bước vào trung tâm quyền lực, trở thành dòng chính của Phó Thanh Dương. Thời đại thuộc về mình đến rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa mở ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà, khẽ hít trên chóp mũi, tựa như ngửi được hương thơm của quyền lực. Lúc này phần mềm chat tinh một tiếng, anh gà đỏ trong nhóm chat người chết trở về phát ra tin tức. Tôi mấy ngày nữa vào tổng bộ Ngũ Hành Minh, A Gia vui sướng nấu một nồi canh gà ban thưởng. Nói tôi sau này sẽ là đại thần trung ương. Đậu má, đời này cũng chưa từng nghĩ đến là sẽ làm quan to. Tôi phải nhanh chóng đi làm một cái văn bằng đại học mới được. Thiên Hạ Quy Hỏa tâm tình không tệ mà trào phúng. Văn bằng đại thần trung tâm, ít nhất là thạc sĩ, hơn nữa nhất định phải ở đại học danh tiếng. Anh gà đỏ nói, tình bảo thang chúng tôi không thiếu đại học danh tiếng. Tôi muốn làm một cái văn bằng tốt hơn, đại học Tùng Hải của Thái Dương Chi Chủ. À, suýt nữa quên, Thái Dương Chi Chủ của chúng ta còn chưa có tốt nghiệp, đến văn bằng đại học cũng không có. Lúc này Tôn Miếu Miễu gửi tin, có chút kỳ quái nha. Phó Thanh Dương mang tôi cùng Triệu Thành Hoàng cũng chiêu tới tổng bộ Ngũ Hành Minh. Thiên Hạ Quy Hỏa ngẩn người, lấy thân phận của Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng, ở lại Thái Nhất Môn thì càng tốt. Không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện để gia nhập Ngũ Hành Minh, cho dù là có tiến vào tổng bộ. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, cái này rất bình thường, cửu lão đã bị điều khỏi tổng bộ, vây cánh cũng bị đánh tan, phó trưởng lão cần có một nhóm thân tín để lấp vào cương vị. Quan Nhã rất ít sủi tâm, xưa nay hiếm thấy lại trả lời việc này. Nguyên Thủy mở ra đại khu thứ ba, vài ngày trước đã triệu tập hội nghị bán thần, yêu cầu tổ chức quan phương của đại khu thứ nhất và thứ hai, giúp đỡ đại khu thứ ba thành lập tổ chức quan phương để giữ gìn trật tự. Tôi và mẹ ở nhà Nguyên Tử ăn cơm, hắn đã nhắc việc này với tôi. Tôn Miễu Miễu, à, một câu cuối cùng, có thể không nói, không ai cảm thấy hứng thú cả. Cho nên Phó Thanh Dương vội vàng điều bọn họ đến tổng bộ, mục đích là định mang theo một bộ phận dòng chính và tâm phúc thống nhất lại, rồi cắt cử đến đại khu thứ ba sau. Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ, hít thở lập tức gấp rút, đó chính là khoảng trống quyền lực, là một mảnh đất đầy màu mỡ, là thời cơ để trở thành một đại nhân vật thực sự. Lấy tài nguyên mà bọn họ khống chế, đợi một thời gian nữa, trở thành chúa tể là điều không khó, thậm chí có thể chung kích chúa tể bậc cao. Cũng chính là nói bọn họ hoàn toàn có thể trở thành nhân vật có thể so với đại cửu lão ở đại khu thứ ba. Hạ Hầu Ngạo Thiên thốt lên, ồ, thì ra là vậy. Nhà bà ngoại, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân trước màn hình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, điều khiển tay cầm. Mi tâm in một vầng mặt trời vàng, sau đầu thì treo lơ lửng vầng trăng tròn màu đen nhàn nhạt, khoác một cái trường bào ánh sao sáng chói. Hiệu quả đặc biệt, trên người đã bị huyễn thuật che đậy, chúa tể cũng không nhìn thấu. Về phần uy áp của Thái Dương bổn nguyên đã trở nên như có như không. Nó vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với linh cảnh hành giả vị cách thấp và người phàm. Nhưng tựa như một viên chức nhỏ khi đối mặt với lãnh đạo thôi, không có vấn đề gì lớn. Ít nhất thì tiểu độ bi lâm vào trong trò chơi không hề có cảm giác. Nó ôm cái tay cầm ở trên cái bụng nhỏ, học theo Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân, kích động mà bấm phím tanh tách. Thật ra thì lúc vừa mới bắt đầu, tiểu đậu bi có chút sợ Trương Nguyên Thanh. Từ khi trò chơi bắt đầu, nó liền lâm vào một trạng thái gọi là quên hết mọi thứ. Nguyên tử, ăn cơm. Bà ngoại gõ cửa phòng một cái. Thứ không có tiền đồ, vừa sờ đến máy chơi game thì Thái Dương Chi Chủ cũng chấn nhiếp không nổi. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng rồi buông xuống tay cầm, xoa đầu tiểu đậu bi. Còn chơi trước đi, ba ba ra ngoài xem một chút. Hắn vặn ra tay nắm cửa phòng ngủ. Ở trên ghế salon phòng khách, Quan Nhã đang cùng với ông ngoại và Trương Tử Chân thấp giọng nói chuyện với nhau, thể hiện ra học thức và tầm mắt của mình, ứng phó với phụ huynh dò hỏi. Cạnh bàn ăn, Phó Tuyết cùng Trần Thục và bà ngoại chuyện trò vui vẻ. Đối với Trương Tử Chân chết rồi trở về, Trương Tử Chân và Trần Thục đưa ra lý do là Tử Chân là một nhà nghiên cứu của đơn vị bí mật của quốc gia, chết là giả chết. Ở trong mười mấy năm qua, thực ra là ông đang nghiên cứu một cái kỹ thuật bí mật cao siêu. Bà ngoại nghe xong, a, đạn hạt nhân à? Trần Thục nói cũng tương tự nhưng không thể nói cụ thể. Trong quá trình này, hai vợ chồng dùng tới lực lượng của đạo cụ nhạc sĩ để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn. Ông ngoại cùng bà ngoại là người bình thường, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến này. Bà ngoại ướt đẫm lệ cảm khái là nguyên tử rốt cuộc đã có cha, rốt cuộc về sau không cần phải lo sầu về chuyện con gái tái giá xảy ra. Đối phó với loại lừa gạt thiện ý này, linh cảnh hành giả cả nhà đều không có gánh nặng trong lòng. Con rể như Long Vương trở về, bà ngoại quyết định bố trí một bữa tiệc gia đình, làm một bàn món ngon để chúc mừng người nhà đoàn tụ. Trần Thục liền nói đã như vậy, thừa dịp Ngọc Nhi không có ở nhà, vậy chúng ta cũng gọi bạn gái của nguyên tử tới. Thực không dám giấu, ta cùng với mẹ của Quan Nhã là khuê mật. Sau khi Thái Dương chi chủ tranh đoạt chiến kết thúc, Giang Ngọc Nhị liền thu hồi phân thân. Bà ngoại vui vẻ nói, vậy thì tốt, mẹ còn chưa từng gặp mẹ của Quan Nhã đâu. Đúng rồi, tại sao lại phải thừa dịp Ngọc Nhi không có mặt? Trần Thục nói, bởi vì bàn ăn không ngồi được. Bàn thể của Giang Ngọc Nhị đi theo phụ thân Sở Thượng tế bái vong linh người của Sở gia, thuận tiện muốn bái phỏng lão tổ tông của Tạ gia, dù sao đôi bên cũng có quan hệ thông gia. Lúc đầu Sở Thượng dự định là tới nhà bà ngoại trước để cảm tạ ân dưỡng dục của hai vị lão nhân đối với con gái, nhưng Trần Thục nói là mẹ tôi hơn phân nửa sẽ không hoan nghênh anh. Con rể khởi tử hồi sinh là việc vui, lão phụ thân của con gái nuôi nếu cũng sống lại, vậy thì đáng lo cỡ nào, vẫn tốt nhất là nên an nghỉ đi. Sở Thượng vừa nghe cảm thấy có lý liền định chậm lại việc này, trước hết cứ để cho bạn tốt Trương Tử Chân làm công tác tư tưởng. Đáng nhắc tới là cả nhà cậu đều không ở Tùng Hải, bài hoại gia tộc đã mang theo mợ và anh họ xuất ngoại đi du lịch. Chờ sau khi Trương Nguyên Thanh ra ngoài, người của hai gia đình ngồi vào bàn ăn, ông ngoại trầm mặc ít nói, hiếm thấy lại mở đầu. Nhã Nhã, cháu cùng với Nguyên Tử có cân nhắc chuyện đính hôn chưa? Chờ Nguyên Tử tốt nghiệp rồi lại kết hôn. Ông ngoại đối với Quan Nhã rất hài lòng. Lần trước Quan Nhã tới nhà, ông đã hài lòng đối với đứa bạn gái này của cháu ngoại. Thám báo lời lẽ nghiêm túc ngay ngắn, phong cách làm việc đối với một vị đội trưởng trị an cứng ngắc quật cường mà nói là cực kỳ hợp khẩu vị. Mà từ gia thế mà nói thì ông biết trong gia tộc của Quan Nhã có người làm quan to. Trong lòng ông ngoại ở quan trường lăn lộn cả nửa đời người thì tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng của các tiểu bối là bậc 1 tham gia chính trị, bậc 2 là hành chính biên, bậc 3 là sự nghiệp biên, hạng cuối mới là thương nhân. Bởi vậy mặc kệ là bà ngoại, tính cách, gia thế, ông đều rất hài lòng với Quan Nhã. Cháu ngoại của ông muốn kết hôn, một tờ giấy hôn thú chỉ sợ là không đủ, phải là một tẹp, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói. Cháu cùng Quan Nhã tỷ cũng nghĩ như vậy. Phó Tuyết ở bên cạnh nghe thế vô cùng vui sướng nhưng không dám phát biểu. Mặc dù uy áp của Thái Dương chi chủ đã thu liễm, nhưng mà câu nệ trên phương diện tâm lý vẫn còn. Nguyên Thủy bây giờ dù sao cũng là bán thần cường thế nhất trên đời. Huống chi cô đã biết, nam nhân mặc đồ vét đỏ thấm đeo tạp dề, nhìn bộ dạng giống như lão lưu manh kia lại chính là hư không hội trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Đều đói rồi phải không? Ăn cơm thôi, bà ngoại mở miệng. Đúng lúc này thì ở cửa trước truyền đến tiếng nhập mật mã tích tích, tiếp theo cửa chống trộm mở ra. Giang Ngọc Nhị mặc chân váy rộng màu vàng nhạt, dây bút ngắn màu đen, khoác áo ngắn, sáng màu, trang phục giống như một nữ sinh viên đi vào. Bà ngoại kinh ngạc. Ngọc Nhi, con không phải ở bệnh viện tăng ca sao? Ngọc Nhi liền bĩu môi, sắp Tết rồi, không muốn tăng ca, tìm đồng nghiệp đổi ca. Quan Nhã nhìn chằm chằm vào mặt của Giang Ngọc Nhị, trong lòng không khỏi trầm xuống. Giang Ngọc Nhị liền hướng sau lưng vẫy tay, đến đây. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen, mặt như trứng ngỗng, ngũ quan tuyệt đẹp, lại có một loại khí chất ôn nhuận như ngọc đi vào cửa trước, xuất hiện trong tầm mắt của người hai nhà. Giang Ngọc Nhị cười tủm tỉm nói, giới thiệu cho mọi người một phen, bạn gái cũ vừa quay lại của Nguyên Tử, Âm Cơ. Giang Nam ở chỗ thành Bì Cách, trang viên có địa thế cao nhất, xa hoa nhất trên ban công lầu 3. Hà Hồ Ngạo Thiên chống hai tay ở lan can, quan sát tộc nhân lái xe ra vào, nhìn bọn họ trong vườn hoa nhà mình mở party và nướng đồ. Hoặc là ngồi dưới ánh mặt trời uống trà chuyện phiếm, vẻ mặt quán bình tĩnh, hưởng thụ vẻ thái bình, không dễ có được. Cháu thực sự không làm gia chủ sao? Hà Hầu lão gia chủ ở bên cạnh hỏi. Hà Hầu Ngạo Thiên khẽ lắc đầu. Đều nói là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, thật ra không phải như vậy. Tình huống hiện thực thường thường là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhẹ, bởi vì không người nào dám trừng phạt cường giả. Nhưng mà chức vị càng lớn thì trách nhiệm lại càng lớn. Phúc công, cháu nghĩ rõ rồi. Vị trí Hạ Hầu gia chủ đối với cháu mà nói là một cái gông cùm xiềng xích. Cháu không muốn bị việc vặt của gia tộc ngăn chặn, hao phí tinh lực ở trên thân đám tộc nhân tầm thường. Hơn nữa, Hạ Hầu gia phát triển đã đến bình cảnh. Cháu có làm tốt nữa thì cũng không có khả năng vượt qua Thúc công. Nghe được lời này, Hạ Hầu lão gia chủ suýt nữa là dâng trào lệ nóng, khuôn mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng cháu đã trưởng thành rồi. Lời còn chưa dứt thì lời lẽ của Hạ Hầu Ngạo Thiên lại xoay chuyển, ngông cuồng cười nói. Cho nên, cháu muốn đi tới đại khu thứ ba để phát triển, thành lập một cái Hạ Hầu gia mới. Đến lúc đó thì cháu chính là gia chủ đời đầu, lập tức mang ngài và lão tổ tông hạ thấp. Cháu đã liên lạc với những người trẻ tuổi của Hạ Hầu gia ngưỡng mộ cháu. Đợi thời cơ tới, chúng cháu lập tức liền tập thể thoát ly Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia chủ yên lặng, rút ra một cây chùy rèn sắt, giao ra danh sách những tên phản đồ kia. Ở Tùng Hải, bạn gái cũ quay lại của Nguyên Tử, ông ngoại và bà ngoại đồng thời nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, sau đó lại khẩn trương nhìn về phía Phó Tuyết và Quan Nhã, nhưng lại phát hiện mặc kệ là Phó Tuyết hay Quan Nhã đều bình tĩnh ngoài dự liệu. Cho dù Quan Nhã không vui và bất mãn viết rõ trên mặt, nhưng vẫn rất bình tĩnh, tựa như ở thời kỳ phong kiến khi chồng nạp thiếp vậy, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Bình thường gặp loại tình huống này, làm bạn gái, hơn nữa còn là bạn gái gả cho, không nên ném đũa, giận dữ mắng mỏ Nguyên Tử là một tên cha nam, sau đó tát hắn cái bốp rồi lập tức tuyên bố chia tay, vênh vang rời đi hay sao. Mà Phó Tuyết xem như kinh doanh một tập đoàn tài sản cả chục tỷ, lúc này nên tràn đầy nụ cười lạnh mà nói, mất đi con gái của tôi là bất hạnh lớn nhất của Trần gia các người. Trần Thục, quan hệ cho chúng ta kết thúc, những hợp đồng trị giá mấy trăm triệu kia hết hiệu lực. Nhưng mà vị nữ cường nhân này chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục gấp thức ăn, khuôn mặt như nhu hoa như ngọc kia, tràn ngập vẻ yên tĩnh, tựa như viết, con rể nạp thiếp mà thôi, chuyện lớn cỡ nào chứ. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần Giang Ngọc Nhị dở trò, hướng Âm Cơ gật đầu, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Vẻ mặt hắn bình tĩnh mà uy nghiêm lại cho ông ở ngoại một loại ảo giác là lãnh đạo đang nói chuyện. Đây là bà ngoại và ông ngoại tôi, đây là cha mẹ tôi, hắn lần lượt giới thiệu. Âm Cơ dịu dàng mỉm cười, Trương Nguyên Thanh lúc giới thiệu bà ngoại, cô liền hô một tiếng bà ngoại, giới thiệu ông ngoại thì kêu một tiếng ông ngoại. Trần Thục và Trương Tử Chân thì xưng hô là chú, gì. Sự hài hòa quỷ dị này ngược lại khiến đôi vợ chồng già khó mà nắm bắt được, liên tiếp nhìn về phía con gái, con rể, nhưng vẻ mặt của Trần Thục và Trương Tử Chân giống như đang nói, à, lại có một cô con dâu tới, ngồi một chút cùng nhau ăn cơm. Âm Cơ có chút cầu nệ ngồi vào, tiếp nhận bát đũa mà Giang Ngọc Nhị ân cần đưa tới. Trong không khí ngột ngạt, bà ngoại hắng giọng một cái cười gượng nói, Ngọc Nhi, đừng nói đùa linh tinh, cô nương này là đồng nghiệp của con sau. Giang Ngọc Nhị chớp chớp đôi mắt ngây thơ, không phải đâu, cô ấy tên là Âm Cơ, là bạn gái trước kia của Nguyên Tử. Trước kia hai người yêu nhau, trường bối nhà Âm Cơ không đồng ý. Âm Cơ vì đối kháng với phụ huynh đã bỏ nhà trốn đi, nhưng mà không ngờ Nguyên Tử lại sợ trước cho nên đề xuất chia tay. Gần đây, nghe nói tái hợp lại. Nguyên Tử, cháu có chuyện gì vậy? Còn chưa chia tay với Quan Nhã sao? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, im miệng, ăn cơm. Chỉ như vậy mặc dù sẽ khiến cho Quan Nhã và Âm Cơ đều xấu hổ, nhưng thực sự giống như ngồi trên bàn trông lại là ông ngoại và bà ngoại. Giày vò hai lão nhân thì có ý nghĩa gì chứ? Quả nhiên ông ngoại và bà ngoại mặt đều cứng lại. Bà ngoại không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ cho Trần Thục phải làm thế nào đây. Trần Thục làm bộ không nhìn thấy, trong lòng tự nhủ, mẹ à, mẹ cho rằng đây là Nguyên Tử chân đứng hai thuyền ra. Thật ra đây là ba cô con dâu, đều cùng chơi một máy đó. Ông ngoại bà ngoại trong lòng đau khổ, ăn xong bữa cơm, bà ngoại mượn cớ thu dọn bát đũa gọi Trương Nguyên Thanh vào phòng bếp. Cửa phòng bếp vừa đóng, bà theo bản năng muốn cú đầu Trương Nguyên Thanh, tay vươn một nửa lại rụt về cả giận nói, cháu có cái chuyện gì vậy? Âm Cơ kia thực sự là bạn gái cũ sao? Sao bà lại không biết? Cháu bây giờ đã học được chân đứng hai thuyền có phải hay không? Có biết là bà và ông ngoại của cháu xấu hổ cỡ nào? Mẹ cháu đợi lát nữa, còn phải đổ lỗi cho bà, nói là bà dạy cháu không tốt. Trương Nguyên Thanh chủ động rửa bát, giọng điệu vững như một lão cẩu già. Bà làm sao không hỏi con gái của bà chuyện gì xảy ra, mang bạn gái cũ tái hợp của cháu về nhà? Hắn vừa rồi nhìn một lần trong group chat, đại khái đã đoán được tiền căn hậu quả. Quan Nhã ở trong nhóm âm thầm khoe khoang chọc cho Tôn Miễu Miễu không vui. Tôn Miễu Miễu liền nói việc này cho Giang Ngọc Nhị. Giang Ngọc Nhị liền bế âm cơ về để phá quán. Thật đúng là tái hợp rồi sao? Bà ngoại giận dữ. Vậy Quan Nhã làm sao bây giờ? Cưới hết là được, Trương Nguyên Thành thản nhiên nói. Bà ngoại tức giận giơ tay lên, cuối cùng không đánh xuống mà thở ngắn than dài. Đứa nên tìm bạn trai thì không tìm, mỗi ngày cứ giả bộ nai tơ. Đứa nên tìm bạn gái cũng không tìm, chỉ biết làm việc. Cháu ngược lại có được bạn gái, kết quả chân lại đứng hai thuyền. Bà ngoại chọc một đầu ngón tay lên đầu cháu ngoại. Làm sao? Trong nhà có hoàng vị kế thừa à? Lại còn muốn nói là cưới hai đứa. Cháu sẽ xử lý tốt mà, ngài cũng đừng quản. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh không có chút rung động nào. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng rồi kiên trì rời khỏi phòng bếp để tiếp đãi khách nhân. Ở thành phố Kim Sơn, khách sạn Vô Ngân, khách sạn ngừng kinh doanh đã hơn nửa năm lại một lần nữa khai trương. Sáng sớm đã bắn pháo, ở cửa ra dán thông báo khai trương đại cát, phí ăn ở ưu đãi giảm 50%. Nhưng trước cửa vẫn như cũ là có thể răng lưới bắt chim, hơn cả nửa ngày cũng chẳng thấy ma nào đến. Lúc Tết Xuân không có khách hàng là bình thường, khách sạn Vô Ngân không có khách thì cũng không lạ. Cho nên ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng ở sau quầy không để ý chút nào, mặc một bộ đồng phục màu đỏ thẫm, mặt không biểu cảm đứng cả một ngày. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về Tây, khách sạn lạnh lẽo rốt cuộc nghênh đón một vị khách. Vị khách này vừa vào đã soạt một tiếng kéo cửa cuốn đi thẳng tới quầy. Ở lại. Ngự tỷ ngũ quan xinh đẹp nhìn cửa cuốn đóng chặt một lần bình tĩnh nói, ở thì ở, cần gì phải đóng cửa, khách sạn còn đang làm ăn. Vị khách sải bước qua quầy hàng bế cô lên đi về phía thang máy cười nói, không tiếp tục kinh doanh nữa, ngày mai cũng không kinh doanh, Thái Giang chi chủ là bao cả ngày cả đêm. Tiểu viên rúc vào lòng hắn, thân thể châm xuống, mang bờ mông phác họa đầy đặn tinh tế và đôi chân đi tất đen gợi cảm, theo bước hắn mà chớp lên, khóe miệng của cô cũng nhếch lên một nụ cười. Đêm khuya, Hoàng Thái Cực xử lý xong việc của công ty, tắt máy tính, tắt đèn, xuyên qua khu vực tiếp khách của phòng làm việc tổng giám đốc, nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm của phòng nghỉ. Hắn bình thường sinh hoạt ở phòng nghỉ sát vách phòng làm việc, căn hộ kiểu khách sạn khoảng 160 m². Cuộc sống của Hoàng Thái Cực gần như là không có giải trí, làm việc, tu hành, đọc sách, có bạn gái cố định, ngày qua ngày buồn tẻ vô vị. Một mặt là do đặc tính nghề nghiệp thổ quái quyết định tính cách, một mặt khác thân là cháu trai của đại trưởng lão trước đây, lời nói cử chỉ của hắn đều sẽ bị phóng đại, bị người hữu tâm tìm xương trong trứng, dứt khoát lựa chọn là khiêm tốn thu mình. Ngẫu nhiên cũng có chút lòng hư vinh, cho nên thi đấu hàng năm hắn đều tham gia. Chẳng qua từ sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn năm ngoái ở trước mặt mọi người gọi hắn làm cha, hắn liền vô duyên với chuyện thu mình khép kín. Trung cao tầng và phân bộ cấp dưới của Ngũ Hành Minh nhìn thấy hắn liền hô to, nghĩa phụ. Gần đây, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng Thái Dương Chi Chủ, hắn ở trong chứng nhận diễn đàn quan phương có thêm một cái tôn danh là Thái Dương Chi Phụ. Hoàng Thái Cực mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, ngoài miệng treo, khiêm tốn một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là. Nhưng mà trong lòng mừng thầm, sau khi tắm rửa đơn giản, hắn thay áo ngủ, cho dù thổ quái cấp chúa tể, cơ bản đã cáo biệt với giấc ngủ. Nhưng một giấc ngủ đông thoải mái cũng sẽ khiến đại não sinh ra sự dễ chịu như được ngâm nước nóng. Lúc này bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh, hậu hoa viên của Thái Dương Chi Chủ, số hiệu là 0, đẳng cấp độ khó không biết, loại hình nhiều người, không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến là trong 5 ngày xây xong hành cung cho Thái Dương Chi Chủ. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 0, Thái Dương Chi Chủ uy áp chư thiên, chấn nhiếp sinh linh, không nên ở thế giới hiện thực. Muốn ở trong linh cảnh, xây dựng hành cung của mình, thế là triệu tập thể khéo trên thế gian tề tụ vào linh cảnh. Hình ảnh nhanh chóng mơ hồ rồi lần nữa rõ ràng, Hoàng Thế Cực phát hiện mình đang đứng trong một mảng sa mạc hoang vu, bên người cũng có từng bóng người hiện ra. Hắn nhìn quét qua thì cảm thấy có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có cả cấp dưới của tập đoàn xây dựng, có cả đồng nghiệp quan phương và người của linh cảnh thế gia. Nghề nghiệp đại thể chia làm ba loại, thổ quái, mộc yêu và học sĩ. Nhân vật đại biểu thì có Linh Quân và Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn quanh trước chạm mặt với Linh Quân, liền cùng nhau tìm tới. Người còn chưa tới gần, Hạ Hầu Ngạo Thiên đã nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, vậy mà lại để chúng ta làm lao động tay chân, thay hắn xây dựng hành cung. Thái Dương Chi Chủ này ngang ngược như vua Trụ, chuyên chế như vua Tần, hoang dâm như vua Tùy, đáng hận. Linh Quân chẳng hèm để ý tới mà nói, hắn cũng là Thái Dương Chi Chủ rồi, bảo chúng ta cái đám sâu kiến này xây dựng hành cung thì có gì không được. Lại nói chỉ xây dựng hành cung mà thôi, cũng không có nguy hiểm, là còn được ban thưởng nữa, ban thưởng của Thái Dương Chi Chủ. Nói xong, hắn lớn tiếng nói, Thái Dương Chi Phụ cùng với Thái Dương Chi Sư ở đây, các vị nhanh chóng chạy tới báo danh. Hoàng Thái Cực yên lặng đứng thẳng lưng lên. Sau 5 ngày, ở ngoài kinh thành, rừng rậm nguyên thủy núi non trùng điệp, trong khu kiến trúc tọa lạc ở trong cánh rừng rậm rạp, dùng một lượng lớn nhà kính giống như một viện nghiên cứu thực vật miền nhiệt đới, có một nhà kính vị trí tương đối cao. Diệu Đằng Nhi da trắng môi anh đào thành lệ thoát tục, con ngươi giống như một con nai trong rừng, đang cúi đầu nghịch đùa một con sóc lông trắng như tuyết. Cô mỗi ngày đều trải qua trong nhà kính, mang tâm tình chờ mong và thấp thỏm. Chờ mong cái gì, bất định cái gì, không cần nói cũng biết. Đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang trong quá trình mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh, hậu hòa viên của Thái Dương Chi Chủ, số hiệu 0, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người không tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến chưa biết, ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0, một trong các hành cung của Thái Dương Chi Chủ xây dựng cho bản thân. Hắn tới tìm mình, Diệu Đằng Nhi lập tức kích động hẳn lên, trái tim cô đập điên cuồng. Kiên nhẫn chờ đợi đếm giây kết thúc, hình ảnh mơ hồ rồi rõ ràng. Diệu Đằng Nhi theo bản năng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cô thấy được một thung lũng to lớn có ba mặt là núi vây quanh, lại không hề chật trội, dốc đứng. Ánh nắng đẹp đẽ chiếu vào thung lũng. Thung lũng này có một cái hồ, mặt hồ tô điểm không ít thiên nga và vịt trời. Thứ trước thì bơi ở mặt hồ lấp lánh ánh sóng, thứ sau thì lượn lở trong những bụi cỏ lau. Thân là thú vương, cô còn cảm ứng được trong hồ có một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Ven hồ có một cái trang viên cỡ nhỏ mà tinh xảo. Ngoài ra trong núi thấp ba mặt thung lũng có vượn hót hổ gầm, bóng dáng là chim bay thú chạy, có thể thấy được ở khắp nơi, nhưng lại hòa hợp sống chung. Nơi này tựa như thế giới trong chuyện cổ tích vậy. Đây có được linh lực mộc thuộc tính nồng đậm, đó là thiên đường của mộc yêu. Lúc này một con vượn màu trắng lắc lư chạy tới, hướng về phía Diệu Đằng Nhi, kêu khẹt khẹt. Diệu Đằng Nhi tinh thông thú ngữ, lắng nghe mấy giây đã hiểu ý tứ của con vượn là theo ta. Vào trang viên, Diệu Đằng Nhi lập tức đi theo con vượn trắng xuyên qua bãi cỏ mềm tiến vào một trang viên tinh xảo, trực tiếp đi qua tiền viện trồng đầy những giống hoa quý, đi vào tòa sảnh chính của trang viên. Vượn trắng vui sướng vượt qua ghế sofa dừng ở cạnh bàn trà, chỉ vào cái hộp ngọc ở phía trên, khẹt khẹt vài câu, sau đó ngóc đầu lên trần nhà, giang cánh tay vẽ một vòng tròn. Diệu Đằng Nhi nghe hiểu, nó nói đây là tồn tại vĩ đại tặng ngài, cái này cũng vậy. Diệu Đằng Nhi chỉ nhìn quét hộp ngọc một vòng thì đã nhận ra đạo cụ mà quân từng yêu quý. Hộp ngọc truyền tống. Hộp ngọc truyền tống cùng trang viên này là Thái Dương Chi Chủ tặng cho cô, mà trong giới thiệu của phó bản thì nơi này chính là hành cung của Thái Dương Chi Chủ. Rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở ra một hành cung cho cô, muốn nuôi cô ở nơi này. Mà ngọc phù truyền tống trong hộp ngọc truyền tống đó là cho cô phương tiện giao thông, tới lui giữa hiện thực và hành cung. Diệu Đằng Nhi mừng rỡ như điên, cẩn thận từng chút nâng hộp ngọc truyền tống tựa như một món trân bảo hiếm thấy. Lúc này con vượn trắng đột nhiên kêu lên chi chi rồi lao ra khỏi đại sảnh. Mấy phút đồng hồ sau thì nó dẫn tới một phụ nữ. Thân thể nở nang xinh đẹp. Nhìn thấy nữ nhân này, vẻ mặt của Diệu Đằng Nhi lập tức cổ quái. Mẹ! Sau khi trở về hiện thực thì Linh Quân ngủ một giấc dài triệt để khôi phục mệt mỏi sau 5 ngày lao lực. Trong thời gian này, thổ quái khiến cho ngọn núi mọc lên ở trên hoang mạc. Mộc yêu để cho núi hoang được thảm thực vật bao trùm để cho rừng rậm xuất hiện cùng với động vật côn trùng. Học sĩ thì tinh luyện kim loại sắt thép, nung chảy thủy tinh, chỉ huy thổ quái xây dựng nên một tòa trang viên đẹp đẽ. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đạt được một lô tài liệu có giá trị không nhỏ, cùng với phá sát phù do Thái Dương Chi Chủ tự mình chế tác. Nhiệm vụ như vậy không ngại làm thêm mấy cái, hắn vui vẻ rời giường mặc quần áo. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Diệu Đằng Nhi đẩy cửa đi vào, mặt mày tỏa sáng, còn người thần thái cười nói, Linh Quân, em muốn rời khỏi nơi này, em rốt cuộc có thể rời đi rồi, về sau sẽ không trở lại nữa, nhưng mà em vẫn có thể trở về thế giới hiện thực, có thời gian sẽ đi thăm anh. Linh Quân sửng sốt một phen, anh nghe không hiểu ý em. Diệu Đằng Nhi tựa như chỉ chờ hắn hỏi vậy, để không thể chờ đợi được mà chia sẻ. Mà, à, Nguyên Thủy chế tạo cho em một tòa hành cung ở trong linh cảnh, nơi đó rất đẹp, em dự định sẽ ở lâu dài trong đó. Linh Quân kinh ngạc nhìn cô, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên bở môi run rẩy. Cái hành cung kia có phải tên gọi là hậu hoa viên của Thái Dương Chi Chủ? Làm sao anh biết? Diệu Đằng Nhi kinh ngạc nói. Cơ hàm của Linh Quân nhấc lên, chỗ đó là anh xây. Diệu Đằng Nhi im lặng một chút nhỏ giọng nói, mẹ em về sau cũng sống ở đó. Linh quân như bị sét đánh lảo đảo lùi lại, ngửa mặt lên trời thét dài, hừng hực lửa giận. Ngang ngược như trụ, chuyên chế như tần, hoang dâm như tùy. Ta cùng nguyên tặc là không đội trời chung. Ở bang New York, vừa mở xong cuộc họp với ban ngành cấp dưới trở về phòng làm việc, Winnie Baron vừa ngồi xuống thì bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, bản đồ linh cảnh đang trong quá trình mở ra. Lần này tiến vào cổ bảo ở bên bờ biển của Thái Dương Chi Chủ, số hiệu 01, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người không tử vong. Ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 01 là một trong các hành cung của Thái Dương Chi Chủ xây dựng cho bản thân. Hành cung của Thái Dương Chi Chủ. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Winnie Baron lập tức sinh động hẳn lên. Cô tựa như nghĩ tới điều gì, có chút khẩn trương mím môi lại. Đếm giây kết thúc, cô biến mất khỏi văn phòng. Lúc mà nhìn rõ mọi thứ thì thấy được biển cả xanh thẳm cùng với tiếng thủy triều âm màu. Bầu trời là màu xanh lam, vạn dặm không mây, ánh nắng vừa đủ. Đây là biển cả vô biên vô hạn, chiếu ra ánh sóng dập dần. Chim biển bay lượn nơi chân trời, thỉnh thoảng có cá lao ra khỏi mặt biển. Sau lưng cô là một cái lâu đài cổ được dựng trên đá ngầm, ở cơ sở phong cách trung cổ, sử dụng một lượng lớn kiến trúc hiện đại, có cửa sổ lớn, phòng tắm nắng, ban công. Ở lầu 3 vẫn có hồ bơi lớn theo kiểu vườn treo. Cổ bảo bờ biển, trong lòng Winnie Baron hiểu ra, không khỏi nheo mắt lại, hưởng thụ gió biển thổi tới. Giờ khắc này khuôn mặt giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Winnie Baron xoay người chậm rãi dạo bước theo bờ cát, tựa như đang đi dạo ở ngôi nhà mới. Ngắm nhìn phong cảnh một lúc mới hài lòng dọc theo núi đá ngầm dạng san hô đi về phía tòa cổ bảo cao cao tại thượng kia. Sau khi tiến vào lâu đài, cô lập tức cảm ứng được linh lực lôi thuộc tính cuồng bạo. Lần theo cảm ứng đi vào lâu đài cổ, ở trong một gian phòng ngủ được chỉnh sửa lại cực kỳ trắng lệ, rộng lớn và hùng vĩ, thấy được một giá vũ khí bằng kim lại. Bên trên có bày 4 quả cầu sét và một cây mâu sét lôi quang lấp lánh. Trong phòng ngủ chính thì tràn ngập hơi thở có tính hủy diệt. Mắt của Winnie Baron sáng lên, nhanh chân đi tới trước cái giá kim loại, hút tới 4 quả cầu sét rồi đọc thuộc tính vật phẩm. Bộ trang bị lôi thần, mắt của cô sáng trưng, không chút khách khí mà thu chúng vào hòm đồ. Hiển nhiên là gã đàn ông phụ lòng bạc tình bạc nghĩa kia bày bộ trang bị lôi thần ở nơi này là quà tặng cho cô. Tiếp theo, Winnie Baron đưa ánh mắt nhìn về phía mặt bàn, nơi đó bày một cái bàn ngọc phù truyền tống tổng cộng 18 cái. Ừ, chỉ có tặng quà, bản thân sao không tới? Winnie Baron thu ngọc phù truyền tống vào hòm đồ, xoay người rời khỏi phòng ngủ rồi đi dạo, bước chân tung tăng như một cô thiếu nữ. Pretty lúc này trên một hòn đảo hoang đưa mắt dõi trông về nơi xa, tất cả đều là đại dương mênh mông sóng lớn chập trùng. Từng con hải quái khổng lồ thỉnh thoảng phá sóng đập lên mặt biển, phát ra những tiếng vang trầm đục, làm cho bọt nước bắn văng khắp nơi. Nơi này quả là thiên đường của hải quái. Wow! Bè cá nhỏ trong lòng của Christy có một con cá vàng sặc sỡ thò đầu ra khỏi mặt nước kích động nói: "Chủ nhân, chúng ta xuống nước xem thử, tôi muốn nhìn thủy tinh cung, tôi muốn xem thủy tinh cung." Phó bản mà họ tiến vào là thủy tinh cung của Thái Dương Chi Chủ. Christy cởi áo khoác ngoài và váy, mặc sơ mi trắng tất đen và đồ lót ren, tư thái cực kỳ gợi cảm, phốc một tiếng lao xuống biển. Cô như một quả ngư lôi lao xuống vùn vụt, kéo theo bọt khí dày đặc. Không bao lâu cô ở dưới đáy biển tối tăm không ánh sáng, nhìn thấy ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Đây là một loại hải thú tương tự như cá ông cụ phát ra. Loại hải thú này còn được gọi là cá đèn lồng, nhưng mà hình thể lớn hơn không chỉ gấp 10. Đỉnh đầu có treo một cái đèn lồng, giống như từng cái bóng đèn nê sông màu vàng óng. Hải thú đèn lồng này lượn lờ quanh một tòa thủy tinh cung hoa lệ. Thủy tinh cung dùng một lượng lớn pha lê thủy tinh, theo phong cách kiến trúc Hoa Quốc đời Tống. Tường và nóc thì khảm những bụi san hô sắc màu rực rỡ. Trận pháp ngăn nước bao phủ xung quanh thủy tinh cung. Đẹp quá, con cá nhỏ rút lẩm bẩm. Pretty ngây ngốc mà nhìn, mê mẩn cả tâm thần. Không có cô gái nào có thể ngăn được cái loại lãng mạn này. Nữ hải yêu nóng này cũng không có cơ hội. Nơi đó còn có chữ kìa. Con cá rút dùng cái vây cá ngắn ngắn chỉ về phía trước thủy tinh cung. Pretty lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào. Chỉ thấy sân trước phủ kín phấn san hô màu trắng có một dòng chữ tiếng Trung dùng vỏ sò sặc sỡ mà ghép thành. Anh muốn để tất cả hải thú biết cái ao cá này bị em nhận thầu rồi. Wow, mà quần thật là lãng mạn. Tôi thích cái cách xưng hô ao cá này. Con cá nhà Ruth hiển nhiên là không biết cái chen này. Pretty cũng không biết chen, chỉ ra sức gật đầu. Ở dự tỉnh Đông Đô, trong một căn biệt thự nội thành, Ngân Giao quận chúa ngồi quỳ chân trước khay trà, cúi đầu chậm rãi lấy đồ uống. Trong cái lò lửa nhỏ như bùn ở trong tay, ấm trà tinh xảo phun ra hơi nước dày đặc. Hương trà thấm vào ruột gan tràn ngập cả căn phòng trà, trải chiếu tatami. Có cửa sổ giá đồ cổ, có tranh mực bức thư pháp treo trên tường. Trên tấm bồ đoàn đối diện cô, một cô gái thanh lãnh như tiên ngồi khoanh chân ở đó. Cô gái này mặc áo lông ngắn màu trắng, váy màu đen, bàn chân trần trắng bóc và tinh xảo, khí chất lạnh nhạt, màu tóc đen nhánh cùng với cái châm cài gỗ đơn giản. Ngũ quan đẹp như tranh vẽ, thanh lãnh như tiên, bờ môi hồng nhuận phơn phốt cực kỳ quyến rũ, lông mày dày mà cong, không cần phải kẻ mắt đã có thể phác họa ra một đôi mắt sáng ngời hữu thần, làn da dưới ánh mặt trời lấp lánh mà trong suốt. Sư tôn, tuy nói là cố thổ khó rời, nhưng ngài nên đi kinh thành hoặc Tùng Hải, nơi đó mới là thành thị phồn hoa nhất, đồng đô đã xuống dốc rồi. Ngân Giao quận chúa bưng ấm trà, rót ra nước trà màu vàng. Món ngon ở nơi đó cũng đặc biệt tốt, con không ăn được, nhưng mà ngài nên đi nếm thử. Tam Đạo Sơn nương nương trở về nhân gian đã một đoạn thời gian, liếc nhìn đệ tử một cái lạnh lùng nói. Nếu ngươi chê chỗ ta nhạt nhẽo vô vị, thì có thể đi tìm Thái Dương chi chủ của ngươi. Tam Đạo Sơn nương nương sau khi trở về nhân gian liền tới Đông Đô, cô ở trong thành dạo một vòng, thời gian sớm đã rửa trôi vết tích năm xưa, cảnh còn người mất, mọi chuyện đã dừng. Thế là không còn hào hứng thưởng ngoạn, mang theo đệ tử ẩn cư ở đây. Ngân Giao quận chúa cầm câu la nhỏ than thở. Thái Dương chi chủ con không thèm, nhưng nơi này quả thật vô vị, Tùng Hải thú vị biết bao nhiêu. Còn có thể giữa những nữ nhân của hắn đổ thêm dầu vào lửa, nhìn bọn họ đấu pháp thú vị cực kỳ. Lời còn chưa dứt thì cái chán đã bị gõ cho một phát, Trương Nguyên Thanh hử lặng nói. Đấu pháp không có, đi đầy ở biên cương có muốn hay không? Ngân Giao quận chúa co được giãn được, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Ngân Giao nguyện vì Thái Dương chi chủ, làm hài hòa hậu cung, cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi bên cạnh Tam Lợn Sơn nương nương, tiếp nhận chén trà do Nghiệt Đổ sư tỷ dâng lên, nhấp một ngụm rồi không vui nói. Uống không ngon, đi mua coca lạnh cho tôi. Ngân Giao quận chúa rất vui vẻ đứng dậy mà đi ra ngoài. Đuổi cô đi xong, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp của lão mõ mà nói. Con đã hỏi thăm Hạo Thiên Thượng Đế. Ngài muốn trở thành nhân tiên, Thái Dương chi chủ, chỉ có thể có một người hầu. Vị trí đã bị Quang Minh Thần chiếm cứ. Nhưng mà linh cảnh chi chủ, vũ trụ chi thần thì có thể có rất nhiều người hầu. Tam Đạo Sơn nương nương khẽ nhíu mày. Ngươi từng nói luyện hóa thái âm và tinh thần cần có thời gian dài đằng đẵng, lại có nguy hiểm rất lớn, rất dễ bị quy tắc và tri thức khổng lồ đồng hóa, trở thành một bộ phận của vũ trụ. Một người khí chất trong trẻo lạnh nhạt, một người vẻ mặt uy nghiêm, giống như bậc quân vương ngự tọa cùng với hoàng hậu. Nhìn ra được là sư tôn đối với vị trí nhân tiên khát vọng đã lâu. Trương Nguyên Thanh cười khẽ một tiếng. Đừng nói vội, con còn chưa nói xong. Thái Dương chi chủ chỉ có thể có một người hầu, nhưng chỉ cần con luyện hóa tinh thần tăng lên vị cách liền có thể có ba. Đến lúc đó sẽ giúp ngài luyện hóa thần cách trở thành nhân tiên. Nếu muốn tiến thêm một bước sánh vai với thần linh thì cần ngài phải tu hành, có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí lâu hơn, hoặc là chờ con hoàn toàn luyện hóa thái âm cùng với tinh thần sẽ giúp ngài một bước lên trời. Tam Đạo Sơn nương nương nghe vậy chậm rãi giãn đôi mày thanh tú ra. Trương Nguyên Thanh thay đổi giọng điệu. Thật ra thì nếu có thể tăng lên vị cách, không cần con hỗ trợ, bản thân ngài cũng có thể nhanh chóng luyện hóa thần cách, tấn thăng nhân tiên. Đây là loại phương thức nhanh nhất. Đôi mắt đẹp của Tam Đạo Sơn nương nương sáng lên. Tăng lên vị cách như thế nào? Khuôn mặt nghiêm túc của Tam Đạo Sơn nương nương, của Trương Nguyên Thanh dâng lên nụ cười trêu tức, trở thành đạo lữ của con. Thân thể của Tam Đạo Sơn nương nương đột nhiên căng thẳng. Không phải bởi vì câu nói này của Thái Dương chi chủ, mà là có một cánh tay cường tráng đã yên lặng đặt lên vòng eo nhỏ của cô, nó như con rắn quấn theo vòng eo lung linh mà trườn đi, lướt qua lưng ngọc rồi vây quanh phòng bụng dưới ôm lấy eo cô. Tam Lượng Sơn nương nương nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười nhìn thẳng vào dung nhan tuyệt sắc như phủ kín xương lạnh kia. Hai sư đồ đối chọi nhìn nhau một lát, Tam Lượng Sơn nương nương yên lặng xoay đầu đi, khuôn mặt trắng nõn hiện ra hai mảng đỏ ửng nhàn nhạt. Lúc này ngoài phòng trà truyền tới tiếng bước chân. Trương Nguyên Thành có chút lưu luyến không nỡ rời mà thu hồi cái tay dưới áo lông màu trắng. Tam Đạo Sơn nương nương như chút được gánh nặng, thân thể căng thẳng chậm rãi buông lỏng. Ngân Giao quận chúa xách theo túi đồ vừa mua trở về, đặt một chai coca lạnh trên bàn trà, ân cần nói: Thái Dương chi chủ tôn kính, có cần tôi rót vào cốc giúp cậu hay là mở sẵn ra không? Khi nói cô nhạy bén nhìn thẳng vào Tam Đạo Sơn nương nương. Sư tôn vì sao vẻ mặt lại là lạ? Tam Đạo Sơn nương nương thản nhiên nói, vì sao nói vậy, vì sư không sao. Ngân Giao quận chúa ép cái loa nhỏ về phía Tam Đạo Sơn nương nương. Sư tôn rõ ràng là vẻ mặt kỳ lạ. Tam Đại Sơn nương nương lạnh lùng nói, nghiệt đồ. Ngân Giao quận chúa lặng lẽ thu cái lo nhỏ về, đệ tử nhìn nhầm. Sư tôn là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, đệ tử biến thành đạo lữ. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh chỉ cười không nói. Kẻ mưu tài lâm thời nảy ý, kẻ trộm lòng chậm rãi mưu toan, huống chi còn là trái tim của sư tôn, theo kiểu dương quá với cô. Trăng tròn treo cao, Trương Nguyên Thanh đứng trong một pháo đài cổ phong cách thời Trung Cổ. Ở trước người là một cái cửa sổ hình vuông, sắc màu rực rỡ vây quanh lâu đài, hoa tươi đẹp đẽ cùng với thảm thực vật xanh non mơn mởn, tắm trong ánh trăng trong vắt như được khoác thêm một tấm áo lụa. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, sau khi tôi tấn thăng Thái Dương Chi Chủ, đã tiến hành mấy lần diệt virus đối với linh cảnh, linh lực tà ác trong linh cảnh đã không còn cường thịnh như trước, nhưng sự ăn mòn của tà thần đối với linh cảnh đã tích lũy dày tháng ngày, muốn hoàn toàn xua tan không phải vũ trụ chi thần thì không làm được. Điều khó giải quyết chính là tà thần của đại cu thứ ba đã dung nhập vào linh cảnh, trở thành một bộ phận nhân viên quản lý. Một khi mà trong nghề nghiệp tà ác của đại cu thứ ba có người tấn thăng bán thần, thậm chí là thần linh, thì chúng có thể nội ứng ngoại hợp với tà thần bên ngoài. Mà khi đó thì tôi vừa lúc lại đang luyện hóa tinh thần và thái âm, như vậy thì thủ tự nguy rồi. Trong phòng ngủ có lâu đài cổ tối om yên tĩnh không ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh quay người ra khỏi cửa sổ ngồi xuống bàn tròn như lẩm bẩm một mình. Cho nên nửa năm sau, tôi muốn bắt đầu bế quan, cố gắng ở lúc linh cảnh hành giả của đại khu thứ ba còn đang trong giai đoạn nhỏ yếu mà xuất quan, như vậy thì mới không cần lo lắng. Nhìn từ kinh nghiệm của đại khu thứ nhất và thứ hai, nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên xuất hiện, cho đến khi vị bán thần đầu tiên ra đời, đại khái cũng phải 3-40 năm. Tôi sẽ phải tranh thủ xuất quan trong thời gian đó. Trương Nguyên Thanh quay đầu liếc ra sau lưng. Cô chỉ có nửa năm thời gian, nếu như không có khả năng mang thai, vậy thì chờ tôi xuất quan lại nói sau. Một đôi chân trắng thon dài mịn màng từ trong bóng tối vươn ra, quắp lấy eo của Trương Nguyên Thanh. Tiếp theo chính là giọng nói từ tính mềm mại đáng yêu, nũng nịu nói. Vậy cậu ở nửa năm này nhất định mỗi ngày phải ngủ cùng với tôi. Trương Nguyên Thanh cởi quần áo, đặt hai con mãng xà trắng phau lên vai, cười nhạo nói. Mỹ thần, chúng ta ngủ nhiều lần như vậy rồi, cô có khi nào có thể kiên trì một tuần lễ hay không? Na Uy, thôn trang bên cạnh vịnh hẹp Weizanger, dưới một cái ô che nắng ngoài quán rượu, Trần Nguyên Quân đeo kính râm, lười biếng tựa trên ghế dài, thưởng thức rượu táo cùng với đồ ăn nổi tiếng ở nơi đây. Hắn uống một hơi cạn đạch, nhìn cha mẹ có tinh lực dồi dào đang leo lên thuyền du lãm vịnh hẹp. Ngày nghỉ Tết, nghe nói bại hoại gia tộc, bán thần nhất định muốn dứt hắn cùng với mẹ ra nước ngoài nghỉ ngơi. Tung Hải không có đủ hương vị Tết, căn bản không đi nhà người thân. Tết hàng năm đối với người địa phương Tùng Hải mà nói không khác gì một kỳ nghỉ dài, cho nên đại bộ phận người Tùng Hải sẽ nghĩ cách ra ngoài du lịch. Trần Nguyên Quân là một người cuồng công việc, khó có được ngày nghỉ ngơi, chỉ muốn ở nhà từ từ múc meo lên, nhưng bại hoại gia tộc lại vụng trộm nói, đại khu thứ ba mở ra, con đi du lịch Bắc Âu dạo một vòng, nói không chừng có thể thu được thẻ nhân vật thì sao. Mấy ngày trước Trần Nguyên Quân từng hỏi riêng bại hoại gia tộc, nói nếu thẻ nhân vật có thể di truyền, vì sao ba ba là bán thần, con lại là người thường, hay là con không phải là con ruột? Bài họa gia tộc liền nói, đó là bởi vì ba của con là người chơi ở đại khu thứ nhất, con lại cứ luôn ở trong đại khu thứ hai, thì đương nhiên là không có thẻ nhân vật. Cho nên dù biết là bài họa gia tộc lấy thẻ nhân vật lừa hắn ra ngoài du lịch, Trần Nguyên Quân vẫn cứ đi theo. Nhoáng lên một cái thì kỳ nghỉ cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Quả nhiên là dòng dõi bán thần cũng không nhất định có thể thu được thẻ nhân vật. Hơn nữa tính cách của mình và lão ba hoàn toàn khác nhau. Trần Nguyên Quân là đội trưởng trị an thành thục. Mặc dù trong lòng tiếc nuối nhưng không xoắn suýt quá nhiều. Hắn muốn trở thành linh cảnh hành giả. Một phương diện là khát vọng lực lượng siêu phàm. Một phương diện khác là trong nhà chỉ có hắn là không có tiền đồ khác. Nhưng nếu như đã không có duyên phận thì hắn chỉ có thể chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Giữ gìn trị an và trật tự cũng là giống nhau thôi. Khi suy nghĩ vừa lóe lên, Trần Nguyên Quân đột nhiên cảm thấy tai mình ù đi. Ngay sau đó hắn nghe thấy một âm thanh điện tử không có cảm xúc vang lên. Càng thẻ nhân vật được kích hoạt, chủng tộc, nhân loại. Ok, như vậy thì cuối cùng là bộ truyện này cũng đã đi đến hồi kết. Hy vọng là mọi người thích những bộ truyện như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu các bộ khác. Còn bây giờ thì tạm thời bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.